Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem tình huống trước mắt, bọn hắn rời đi hoàn toàn không có vết tích, căn bản là không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Còn phần nhìn trộm thiên cơ. Không nói tới chuyện khó mà thành công, xét về cấp bậc lễ nghĩa thì không thể làm như thế được. Tiếu tam sinh này chỉ có thể giao hảo, không thể là địch. Tư Trình nói. Nếu như Tiếu tam sinh thật sự là Giang Hạo Thiên, vậy chuyện hắn không kiên nể gì cả, cuồng vọng không bị trói buộc, tùy ý giết người, có thể là tin đồn. Bên trong đó tất có ẩn tình. Phải biết ngày đó thiên đạo trúc cơ có thể thành công, có liên quan cực lớn tới đối phương. Tự Bạch bên cạnh nghe vậy thì gật đầu. Mặc dù không biết Tư Trình sư bá vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đối địch với Tiếu tam sinh. Phải biết Tiếu tam sinh là người của tỉnh, mà tỉnh đang nắm giữ tam đại hung vật thiên cực. Dạng người này, có thể chọc được sao? Những người vây công có lẽ không biết hung vật thiên cực khả năng đang ở phụ cận. Nếu như biết được, sợ là đã sớm trốn không biết tung tích rồi. Sư bá, chuyện này đã kết thúc hay chưa? Tự Bạch mở miệng hỏi. Kết thúc, Tư Trình cười lắc đầu, chuyện này vừa mới bắt đầu. Đông cực thiên mới là trung tâm hết thảy, Tiếu tam sinh chỉ là người dẫn hết thảy ra. Nếu không thì ngươi cho rằng người tiên tộc vì sao không động thủ giết Tiếu tam sinh? Tư Trình nhảy xuống bên cạnh Tự Bạch, nói bọn hắn không muốn làm phức tạp mọi chuyện, bởi vì Tiếu tam sinh còn lâu mới đơn giản như vậy. Bản thân hắn cao minh, mặc dù rất nhiều người muốn hắn chết, nhưng cũng có người thích hắn sống tốt, để kiềm chế những người khác. Một khi gây thù hằn, tiên tộc cướp đoạt Đông Cực Thiên sẽ có áp lực lớn, được không bù mất. Ví dụ như sẽ là địch cùng sư bá, Tự Bạch hỏi. Vừa rồi Tư Trình xuất thủ, nếu như người tiên tộc động thủ, vậy thì sẽ làm to chuyện. Sau đó việc cướp đoạt Đông Cực Thiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tư Trình cười ha ha, nào chỉ là ta, nếu như vừa rồi tiên tộc xuất thủ, ngược lại là chuyện tốt. Đông Cực Thiên 8-9 phần sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại liền khó khăn. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hắn đi từng bước một về phía Đông Cực Thiên. Tiên khí bá đạo quét ngang bát hoang. Vô số người thừa nhận áp lực khó mà ngẩng đầu. Người đàn ông trung niên tiên tộc đi đến trước Đông Cực Thiên, khí chất phi phàm, đại đạo phun trào tựa như đại dương mênh mông. Tiên tộc Ứng Thiên Thành xin ra mắt tiền bối. Ứng Thiên Thành khách sáo hành lễ. Lúc này, Đông Cực Thiên nhìn qua người trước mắt, tò mò nói, người tiên tộc tìm ta làm cái gì? Tiền bối hẳn là hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bối đối với chuyện cần làm của tiên tộc. Ứng Thiên Thành chân thành nói. Đó là chuyện cần làm của các ngươi, có liên can gì với ta? Đông Cực Thiên hỏi. Tiền bối đồng ý, một khi thành công sẽ không còn bị ước thúc, có thể đứng ở trên trời đất hưởng thụ khí vận. Ứng Thiên Thành nói. Tiên tộc còn có ai? Đông Cực Thiên hỏi. Ứng Thiên Thành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Nhân Hoàng đã không còn ở đây. Đông Cực Thiên nhìn về phía người trước mắt, cười nói không sai, lần sau đừng nói nữa. Ý của tiền bối như thế nào? Ứng Thiên Thành hỏi. Ta vẫn đang ngủ say, không cách nào tự mình đi qua. Đông Cực Thiên mở miệng. Chỉ cần tiền bối đồng ý, chuyện khác cứ giao cho chúng ta. Ứng Thiên Thành bình thản mở miệng. Nếu như các ngươi đã tự tin như vậy, thì cứ tùy ý đi. Đông Cực Thiên thuận miệng cười nói. Sau đó, vùng trời kia càng thêm rõ ràng, chỉ là tại một góc biên giới, những cái khác chìm vào hư vô. Mà Đông Cực Thiên cũng biến mất tại chỗ, lâm vào trong ngủ say. Ứng Thiên Thành thi pháp bao phủ mảnh bầu trời này lại, nhưng mà kiếm quang đảo qua. Ầm ầm, kiếm quang đánh gãy Ứng Thiên Thành. Một vị lão giả đi tới từ trong hư không, đối mặt với Ứng Thiên Thành. Sơn Hải Kiếm Tông, Ứng Thiên Thành lạnh lùng nói, chỉ một mình ngươi. Không đủ sao? Lão giả cầm trường kiếm trong tay, hỏi. Nghe vậy, Ứng Thiên Thành cười ha hả, lúc trước, người người đều nói tiên tộc ta ngạo mạn, hiện nay nhân tộc thành nhân vật chính thiên địa, cũng trốn không thoát ngạo mạn nha, ngươi và ta có gì khác biệt? Tiếng cười của Ứng Thiên Thành càng thêm băng lãnh, đáng tiếc, chúng ta rõ ràng tình cảnh của mình, rõ ràng bản thân đang ở thế yếu, muốn có được cái gì thì cần trả giá đắt, nhưng mà nhân tộc đã không còn rõ. Cho nên, ngươi đoán chúng ta có mấy người tới? Nghe vậy, người nghiện thuốc có chút kinh ngạc. Tiên tộc không phải chỉ có một người đến sao? Suy tư một lát, người nghiện thuốc đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ hắn muốn? Sau đó, hắn có chút khó có thể tin nổi, nếu là như này, tiên tộc đúng là đã thay đổi. Tư Trình cũng tò mò, nhưng chỉ là quan sát. Ứng Thiên Thành cũng không thừa nước đục thả câu, hai tay của hắn chắp ở trước ngực, sau đó tiên khí vô tận bắn ra, như là một ngọn lửa hư vô thiêu đang đốt thân thể của hắn. Nhân tộc quá ngạo mạn, cũng quá coi thường tiên tộc chúng ta, dùng huyết nhục của ta nở rộ tiên hoa. Quanh, thiên địa chấn động, âm thanh đại đạo vang vọng vạn cổ, khiến vô số người tu tiên cảm thấy đinh tai nhức óc. Lúc này, một đóa hoa to lớn mang theo vô tận sắc thái nở rộ sau lưng Ứng Thiên Thành. Từng cánh hoa tiên diễm ướt át. Trên mỗi một cánh hoa đều có một bóng người ngồi khoanh chân. Lúc này, chín cánh hoa hiển lộ rõ ràng, trong lúc nhất thời, chín người đứng dậy đi ra. Lực lượng trên người Ứng Thiên Thành đi ra theo chín người, không ngừng gia trì. Lực lượng đại đạo thăng hoa tới cực điểm. Quanh, đại địa thậm chí không thể thừa nhận lực lượng như vậy mà chấn động. Trận pháp Thiên Âm Tông vừa mới dựng vỡ vụn tại chỗ, thậm chí có một ít đỉnh núi hóa thành tro tàn. Đây vẫn chỉ là khí tức không có ý nghĩa. Nếu như công kích giáng lâm, Thiên Âm Tông sẽ lập tức không còn. Lúc này Ứng Thiên Thành nhìn về phía lão giả trước mắt, cười nói, còn muốn cản ta sao? Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là động thủ với ta, ngươi chết trước ta chết sau, đừng nói là một mình ngươi, nếu không có sáu người trở lên thì các ngươi cũng phải chết trước ta. Hai Đông Cực Thiên thuộc về ta, ta thả ngươi rời đi, mà ta cũng tàn hơn nữa. Lão giả nhìn Ứng Thiên Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, là ta quá coi thường quyết tâm của tiên tộc. Sau đó quay người rời đi. Không ngăn được. Đối phương có 10 người đi ra, chỉ vì Đông Cực Thiên, đã là tử chiến đến cùng, không lưu chỗ trống. Sau đó, lão giả thu kiếm triệt để rời đi. Mà tiên tộc thuận lợi mời được Đông Cực Thiên. Không có đánh nhau, nhưng còn đáng sợ hơn cả đánh nhau. Giang Hạo đứng ở trong sân, nhìn xem hết thảy, trong lòng có chút cảm khái. Tiên tộc không phải đọa tiên tộc. Bây giờ hắn hoàn toàn xem không hiểu tiên tộc, lúc trước đọa tiên tộc dù là muốn làm gì, đều không phái tới nhân vật quá cao minh. Bây giờ không chỉ là cường giả không thể nào hiểu được, hơn nữa còn không tiếc đại giới, không sợ sinh tử. Chính là vì không phức tạp mọi chuyện. Vạn vô nhất thất. Tiên tộc như này, một chân tiên nho nhỏ như hắn sao có thể đụng vào. Hắn lúc này đang bị trọng thương, cũng không phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là thân thể có một nửa xương cốt lộ ra bên ngoài, cũng may đã ăn hải uẩn thần đan, đơn giản khôi phục lại huyết nhục. Đợi một lúc liền có thể khoanh chân điều tiết nội tức. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi ở dưới cây bàn đào uống trà. Nàng cũng không thèm để ý đến biến hóa bên ngoài, chỉ là uống trà nói, trước khi động thủ hình như có người nói mình sẽ không thua. Giang Hạo. Trong sân, gió nhẹ chậm chậm. Mùi máu tươi và thảo dược trộn lẫn cùng một chỗ, truyền khắp bốn phía, hơi gây mũi. Đây là máu trên người Giang Hạo, thân thể hắn hôm nay còn chưa khôi phục, cho nên máu tươi kiểu gì cũng sẽ chảy xuống, nhưng mà máu tươi rời khỏi thân thể liền sẽ thiêu đốt. Đây là vì không ô nhiễm xung quanh, càng không muốn ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Thân là chân tiên, cho dù là máu đều mang theo uy năng lớn lao. Nếu như bị một số người nhặt được, thậm chí sẽ là một trận tạo hóa. Lúc này, Giang Hạo có chút xấu hổ, đối mặt với câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, hắn không biết nên đáp lại như thế nào. Câu kia Tiếu Tam Sinh là nói, không liên quan gì đến mình, mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng khó tránh có chỗ xấu hổ. Để tiền bối chê cười rồi. Giang Hạo cúi đầu nói. May mà người nói ra những lời kia chính là Tiếu Tam Sinh, cũng không phải là Giang Hạo hắn. Loại này có chút tự ngạo, cũng chỉ có Tiếu Tam Sinh và Cổ Kim Thiên mới có thể nói ra miệng. Ngươi cảm thấy trò cười chính là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó nói, ngươi cảm thấy hắn bại. Đương nhiên, đây là chuyện rất rõ ràng. Giang Hạo gật đầu. Phải biết ngay lúc đó Tiếu Tam Sinh đã dùng hết toàn lực. Nhưng động tác của Đông Cực Thiên lại tùy ý, không có bao nhiêu lực lượng. Nếu như đối phương nghiêm túc, mình thậm chí không có cơ hội lĩnh ngộ. Mặc dù có chút làm cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Vậy Tiếu Tam Sinh gặp lại Đông Cực Thiên thì có dám rút đao không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên là dám. Giang Hạo đáp. Nào có chuyện Tiếu Tam Sinh không dám. Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh cũng không phải là người ngu, sẽ không đi chịu chết. Người bình thường bại, coi như không cách nào lại nhấc đao lên nữa. Hồng Vũ Diệp uống trà bình tĩnh, nói, cho nên mặc dù Tiếu Tam Sinh bại, nhưng bại chỉ là đao ý, mà không phải đao tâm. Đao tâm, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, người vô tri không sợ, cho nên mặc dù Tiếu Tam Sinh khẩn trương, nhưng chưa từng chân chính e ngại đao của Đông Cực Thiên. Hồng Vũ Diệp nói. Một người tu luyện mấy chục năm lại chưa từng e ngại khi bị một người tu luyện qua năm tháng vô tận trấn áp. Đã không tầm thường. Giang Hạo rũ mắt. Hắn cũng không phát hiện được, nhưng có một chuyện rất rõ ràng, đó chính là mình bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên. Hiện nay tiên tộc mang Đông Cực Thiên đi, có phải còn cần tiếp tục thu thập nhị thiên nữa hay không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Chuyện này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vấn đề này không khó trả lời lắm, vậy tại sao lại trầm mặc? Cho nên là có cái gì không muốn người biết sao, nhưng Giang Hạo không có hỏi nhiều. Như là trước đây, hỏi không ra kết quả. Nhưng mà hắn nhớ lại câu nói của Đông Cực Thiên. Nói trên người hắn không có dấu vết của bọn hắn. Bọn hắn, này là chỉ ai, hắn hỏi thăm. Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bí tịch Thiên Đao Thất Thức có một phần là truyền thừa của Thiên Cực Hoàng Chủ, còn có một phần là truyền thừa của Đông Cực Thiên. Trong dự liệu, chỉ là khi nghe được đáp án Giang Hạo vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình và vị Thiên Cực Hoàng Chủ này thật là có duyên. Lúc trước có thể kiên trì được cũng là dựa vào Sơn Hải Công Đức Đỉnh của đối phương. Không chỉ như thế, càng bởi vì đối phương mà học xong Thiên Cực Chi Thuật. Về việc thuật pháp như vậy có phải truyền thừa từ Thiên Cực Hoàng Chủ hay không thì không được biết. Nhưng mà trong lòng Giang Hạo có chút lo lắng. Hồng Vũ Diệp truyền Thiên Đao Thất Thức cho hắn, phải chăng mang theo mục đích khác? Mình có đang trong vòng nước xoáy nào đó hay không, tương lai nguy hiểm, có lẽ khó mà chống cự. Người trước mắt quá thâm trầm, lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Làm vườn có lẽ chỉ là một mục đích nào đó của nàng, mà kế hoạch của nàng lại sâu không thể thấy. Nếu thật là như này, vậy lại càng nguy hiểm. Đối phương toan tính quá lớn. Trước kia, mình có lẽ sẽ chỉ nghĩ sơ qua một chút, nhưng mà lời nói của Đông Cực Thiên khiến hắn biết được Thiên Đao Thất Thức còn lâu mới đơn giản như vậy. Hơn nữa lại có liên quan tới Thiên Cực Hoàng Chủ. Vậy thì vấn đề sẽ thật sự có khả năng liên quan đến quá sâu. Quả nhiên, vẫn là phải mau chóng mạnh lên. Không nhắc tới chuyện đối kháng Đông Cực Thiên, ít nhất có thể đối mặt với Hoa Văn Đại Đạo. Trước đó, hắn không cách nào ứng đối công kích của những người bên ngoài. Tiếu Tam Sinh vừa ra, người xuất hiện sẽ không còn là chân tiên, căn bản không cho hắn cơ hội. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Đang nghĩ xem nên làm việc cho tiền bối như nào. Giang Hạo không cần suy nghĩ đã mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi đang nghĩ phía sau Thiên Đao Thất Thức có tồn tại âm mưu hay không? Nghe vậy, Giang Hạo giật mình trong lòng, sắc mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, tiền bối nói đùa, vãn bối chưa từng nghĩ như thế. Ta khác với ngươi. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà, nói, ngươi hoang ngôn thậm chí là đang lừa gạt mình, mà ta chưa từng cần lừa gạt gì cả. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nhìn Giang Hạo đang trầm mặc, nói, chuyện ta cần làm đã thông báo từ trước. Thứ cho ngươi đó là do ngươi nên được. Nghe vậy, Giang Hạo cảm kích cúi đầu, đa tạ tiền bối. Ngươi tin, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đương nhiên, tiền bối không cần thiết phải lừa gạt vãn bối, hơn nữa tiền bối được trời ưu ái, dù là một tay uống trà, một tay khác cũng có thể trấn áp hết thảy kẻ địch thế gian, độc đoán vạn cổ. Vãn bối ở trước mặt tiền bối không tính là gì. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nở nụ cười lạnh, nhưng không có nhiều lời nữa. Trong lòng Giang Hạo thực ra đang rất phức tạp. Hắn xác thật không cách nào biết được người trước mắt có phải là đang nói thật hay không, cũng không xác định được đối phương phải chăng vì trấn an hắn mà cố ý dùng lý do như vậy hay không. Ít nhất thì hắn cảm thấy sẽ có người dùng dạng lý do thoái thác như này. cuối cùng chỉ là vì ổn định và lợi dụng đối tượng, thành công đạt được mục đích. Nói một chút về quá trình ngươi khiêu chiến Đông Cực Thiên đi. Hồng Vũ Diệp nói. Lúc này, thân thể Giang Hạo còn đang khôi phục. Thương tích quá nặng, nhục thân muốn khôi phục cần không ít thời gian, chứ đừng nói đến nội thương. Sa mạc Nam Bộ. Bích Trúc lần mò mấy tháng, cuối cùng cũng bò ra từ bên trong. Nàng lúc này ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Thập Vạn Đại Sơn không biết đã hóa thành hư vô từ lúc nào, biến thành sa mạc. Biển cả Sơn Điền chính là thể hiện của năm tháng. Xảo Di ở sau lưng nói, công chúa thành công rồi. Thành công. Bích Trúc ôm lấy Xảo Di, nói, lần này may mà có Xảo Di, không nghĩ tới ngươi lại biết những văn tự kia. Thiên linh tộc có. Xảo Di cười nói, có thể giúp được công chúa thật sự là một chuyện đáng cao hứng. Từ nhiều năm trước, nàng đều đi theo công chúa hành tẩu khắp các bộ. Cửu Thiên Tiên Đinh sao, loại bảo vật này, ta muốn xem đám nam nhân bộ kia còn dám công phu sư tử ngoạm, chiếm đoạt sản nghiệp nhỏ của ta hay không. Bích Trúc cười không ngậm mồm vào được, năm nay ta 18 tuổi, 18 tuổi chính là độ tuổi tràn ngập tinh thần phấn chấn, cổ nhân nói không sai. Xảo Di, hơn 400 năm trước ngài cũng nói như vậy. Đi, đi tìm vị tiền bối kia một chút. Bích Trúc thu hồi nụ cười, nói. Nàng phải đi mua một chút thuốc lá tốt nhất. Chỉ là vừa mới đi được không bao xa, lại có ba người ngăn cản đường đi của các nàng. Bích Trúc hơi kinh ngạc. Trên người những người này đều có tiên khí bá đạo. Tiên tộc, mình sao lại trêu chọc tiên tộc rồi? Bích Trúc, một nam tử trung niên trong đó, hỏi. Tiền bối nhận lầm. Bích Trúc liền vội vàng lắc đầu, nói, vãn bối là Bích Giao. Bích Trúc cũng được, Bích Giao cũng được, cố trưởng lão của chúng ta cho mời. Nam tử trung niên nói. Có thể để hôm khác đi được không? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Ta biết nguyền rủa của ngươi lợi hại, nhưng chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, khuyên ngươi không cần dở trò gian. Nam tử trung niên làm tư thế mời, mời đi. Bích Trúc. Vì sao lại như vậy? Mình tại Nam Bộ đang tốt, sao lại bị tiên tộc để mắt tới rồi? Mình đã làm chuyện gì đắc tội đối phương sao? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Tiên Đinh? Trong lúc nhất thời, Bích Trúc có chút lo lắng, đây là bảo vật của tiên tộc, mình cầm xác thực sẽ chọc tới phiền phức. Nhưng mà vừa mới cầm được liền bại lộ. Cổ nhân quả nhiên là gạt người. 18 tuổi đúng là khoảng thời gian số khổ mà. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ nhìn ra bên ngoài. Nàng có thể phát hiện rõ ràng vùng trời kia đang bị lấy đi. Nhưng sông Tử Tịch vẫn còn ở đó. Mặt khác, người tiên tộc chắc là cũng rời đi, chỉ là vẫn có không ít người còn dừng lại ở bên ngoài. Những người này có một số là muốn xem Tiếu Tam Sinh có còn ở đây hay không. Số còn lại đại khái là không muốn tay không trở về. Khiến cho tông môn của bọn họ phải chịu áp lực không nhỏ. May mà Thiên Âm Tông và Minh Nguyệt Tông đã đạt thành giao dịch, mặc dù không thể chuyện gì cũng làm phiền đối phương, nhưng có thể mượn nhờ uy vọng của bọn hắn. Cho nên, nàng liền đưa ra mệnh lệnh. Bởi vì hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông, quyết định tài nguyên tháng này của toàn tông môn tăng lên gấp đôi. Mặt khác, mở thi đấu tông môn, bên thắng có cơ hội được tiền bối của Minh Nguyệt Tông đích thân chỉ đạo. Tin tức này được truyền đi rất nhanh, vô cùng khoa trương. Thậm chí còn vận dụng thần niệm. Tóm lại, không phải là vì để người của tông môn biết được, mà là để người bên ngoài biết được. Tư Trình đang uống rượu, có chút cảm khái, trưởng môn của Thiên Âm Tông đúng là có chút ý thức về nguy hiểm, biết những người bên ngoài kia rất có thể sẽ động thủ đối với nơi này, liền trực tiếp để người ta truyền âm nói chúng ta ở đây. Tiền bối đồng ý chỉ đạo đệ tử, Tự Bạch hỏi. Không có. Tư Trình lắc đầu nói, cáo mượn oai hùng mà thôi, nhưng mà ta đã từng xuất thủ, cũng đủ để dọa đến những người kia. Cuối cùng Tư Trình hỏi, ngươi nói xem có nên truy cứu trách nhiệm của bọn hắn không? Lợi dụng chúng ta như thế, chắc là cũng không có ảnh hưởng quá lớn tới sư bá. Tự Bạch ôn hòa cười nói, Thiên Âm Tông có chỗ không tầm thường, hơn nữa nơi này vốn cũng không đơn giản. Dù nàng không làm cái gì, sư bá cũng sẽ không để nơi này xảy ra vấn đề. Tư Trình nở nụ cười, sau đó uống một hớp rượu rồi nói, nếu như đã hợp tác cùng người ta thì ta sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm, nhưng đến lúc thì đương nhiên sẽ phải rời đi, Thiên Âm Tông cuối cùng sẽ như thế nào, ta cũng không cách nào nhúng tay. Theo lý thuyết, chuyện bên này không cần sư bá tới, hơn nữa sư phụ cũng không mời nổi sư bá, Tự Bạch nhẹ giọng hỏi. Tư Trình uống rượu, nói, vừa vặn ngược lại, những người khác thật đúng là không tới được, loại người vò đã mẻ không sợ rơi như ta có thể rời đi. Nhưng mà sự quyết tâm của tiên tộc đã vượt xa nhận thức của mọi người, hết thảy 10 người đến, bọn hắn còn có thể có bao nhiêu cường giả như này. Hiện tại vừa ra ngoài liền khiến cho mọi chuyện bị chậm trễ. Rất ít người đạt đến loại cảnh giới này sao? Tự Bạch hỏi. Tư Trình cười nói, không ít, nhưng cũng không nhiều, xét về tổng thể thì nhân tộc chắc là nhiều hơn tiên tộc, nhưng là tiên tộc khác với nhân tộc là riêng từng người, tiên tộc là một chỉnh thể. Cho nên tiên tộc nhìn như ít hơn nhân tộc, nhưng trên thực tế nhân tộc không thể góp ra được nhiều người như thế trong thời gian ngắn như vậy. Nói cách khác, tiên tộc tự cắt một tay để đạt được Đông Cực Thiên, hiện nay bọn hắn sẽ khiêm tốn hơn một chút, Tự Bạch hỏi. Đúng, nhưng tiên tộc làm việc cực đoan hơn trước kia nhiều, cũng không biết có tiếp tục trở nên cực đoan nữa hay không, hay là mọi người bình yên vô sự, tự mình phát triển. Tư Trình nói. Người người đều có suy nghĩ của riêng mình. Phía dưới đại thế, mặc dù mọi người có sự ăn ý nhất định, nhưng chắc chắn sẽ có người dùng thủ đoạn cực đoan, muốn mau chóng tăng cường chính mình. Theo như tình huống trước mắt, nhân tộc chính là nơi có hy vọng bình ổn nhất. Bởi vì tình thế lớn nhất, khả năng cũng nhiều nhất, phạm vi cũng phổ biến nhất. Đồng thời cũng tự tin dù các chủng tộc khác có phản công thì cũng không cách nào áp chế bọn hắn. Mặc dù hành động của các tộc khác đều không nhỏ, nhưng ở bên trong nhân tộc lại không tính là gì. Cũng sẽ không bởi vì Đông Cực Thiên mà bốn bộ Đông Tây Nam Bắc liên hợp với nhau tiến hành tuyệt sát tiên tộc được, đúng chứ, đây là chuyện không thể nào. Đừng nói các bộ có rất nhiều môn phái, cho dù là một gia tộc phàm tục nho nhỏ thì đã có rất nhiều phe phái rồi. Nhân tộc không thể là một chỉnh thế giống như tiên tộc được sao? Tự Bạch hỏi. Có thể. Tư Trình gật đầu. Nói với vẻ chắc chắn, sẽ có một ngày nhân tộc có thể giống như tiên tộc. Trước khi cuộc khởi bị đánh ép, bị chấn nhiếp khắp nơi, người người phải trốn chui trốn lũi để sống sót, khi đó nhân tộc sẽ như tiên tộc hôm nay, là một chỉnh thể, vì mục đích mà không tiếc bất cứ giá nào. Tự Bạch hiểu ra, xem ra nếu tiên tộc lớn mạnh thì cũng sẽ không như hôm nay. Lúc không có gì cả, có thể tùy tiện tìm cách lật tung bàn cờ. Nhưng lợi ích đủ nhiều rồi thì lại do dự khó mà hạ quyết định, thậm chí là sợ hãi người khác vén bàn cờ lên. Vào lúc bọn hắn đang trò chuyện, Thành Lưu đạo nhân tìm tới, đưa một vài thứ. Chưa nói tới chuyện đồ tốt bao nhiêu, nhưng đây là tâm ý của Thiên Âm Tông. Mặt khác còn nói lời xin lỗi. Tư Trình uống rượu nói, nếu như thực sự áy náy thì có thể tìm người làm thơ, làm cho ta một bài thơ liên quan tới rượu là được. Nhớ là phải hay. Sau khi đáp lời, Tư Trình lại tiếp tục nói, Tự Sư Điệt, đến lúc đó ngươi đi chỉ điểm một chút. Tự Bạch cũng không thèm để ý chuyện này. Hắn cũng coi như là có chút quen thuộc với loại chuyện này. Đoạn Tình Nhai. Trong sân, Giang Hạo đang kể lại quá trình khiêu chiến Đông Cực Thiên. Quá trình tu luyện có đôi khi là vòng tuần hoàn trưởng thành, mặc dù sở học có chỗ phức tạp nhưng kiểu gì cũng sẽ hiển lộ rõ ràng uy năng của nó vào lúc nào đó. Như là một thanh đao rơi vào trên tay. Lúc ta và Đông Cực Thiên đối đầu đao thứ nhất, Hóa Long Quyết của Long tộc giúp ta khống chế huyết nhục trong tay. Lúc ta chính thức vung ra đao thứ hai, Nhân Hoàng Kiếm Quyết giúp ta nắm giữ được quỹ tích của đao. Lúc ta chính thức vung ra đao thứ ba, Sơn Hải Ấn Ký khiến cho đao của ta có trọng lượng. Lúc chính thức vung ra đao thứ tư, Vô Danh Bí Tịch của Tiền Bối đã giúp ta khống chế chính xác lực lượng. Lúc ta chính thức vung ra đao thứ năm, đao ý có được từ lần lĩnh ngộ thức thứ bảy trước đó giúp ta có được đao ý đặc thù. Đây chính là chỗ tốt của trưởng thành, tất cả thuật pháp phức tạp đã sớm trở thành cơ sở của ta. Lúc ta cần đến nó, tất cả sẽ dung hợp thành một thanh đao thích hợp với ta, rơi vào trong nội tâm ta. Giang Hạo nhìn người trước mắt, nói nghiêm túc. Xem ra tiến bộ của ngươi cũng không phải là đột nhiên mà có. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi có thiên phú dị bẩm. Tạm thời rèn luyện đao ý, cường đại đủ để đối kháng với Đông Cực Thiên. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo lắc đầu nói, hết thảy mọi thứ của vãn bối chẳng qua đều là vì vận khí tốt hơn người khác một chút mà thôi. Nhưng mà, dù hiểu rõ những thứ này thì vãn bối cũng không muốn ngoi đầu lên, cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, như thế mới có thể sống sót thật tốt. Ngươi lấy đâu ra nhiều cảm giác nguy cơ như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối có lẽ không rõ, nhưng vãn bối đã từng sống như thế. Giang Hạo rũ mắt, nói, vào 5 năm tuổi, vãn bối tiến vào Thiên Âm Tông, ngắm nhìn bốn phía xa lạ, ánh mắt của tất cả người lớn xung quanh đều không có chút nhân tình nào. Giờ phút đó, vãn bối liền biết, mình đang sống tại một nơi có thể chết đi bất cứ lúc nào. Thiên phú của vãn bối không tốt, chỉ có thể làm chút việc vặt ở trong tông môn. Vận khí tốt liền có thể an ổn qua một ngày, vận khí không tốt thì sẽ bị người ức hiếp. Đó là một cường giả luyện khí, vãn bối lúc đó chỉ là một đứa trẻ mới tu luyện, có lẽ khóc một tiếng đều chính là tội chết. Mặc dù tông môn không cho phép tàn sát lẫn nhau trong tông môn, nhưng mà ma môn chung quy vẫn là ma môn. Ta chỉ là một đệ tử phổ thông, chỉ cần nhận một nhiệm vụ ra ngoài, bọn hắn liền có thể khiến ta chết nơi tha hương. Những người nhập môn cùng lúc với ta đều đã chết hơn phân nửa lúc ta 15 tuổi. Đến cuối cùng, chỉ có 2 người còn sống rời khỏi ngoại môn, tiến vào nội môn. Nếu như chỉ là do vận khí tốt một chút thì vãn bối có lẽ đã không thể sống tới hiện tại. Tiền bối thiên phú tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không có những trải nghiệm này. Vãn bối chỉ là luôn nỗ lực sống sót mà thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, trầm mặc hồi lâu. Không biết là trầm mặc vì nhân sinh gian nan của người trước mắt, hay là trầm mặc vì thiên phú của người trước mắt kém. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đổi đề tài, hỏi về giai đoạn cuối của trận khiêu chiến. Giang Hạo có thể kết thúc khiêu chiến là bởi vì hắn trốn thoát khỏi Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên nói vãn bối chưa từng gặp qua Đao Thế Gian, sở học nông cạn, hơn nữa không có người mở ra một góc vì ta. Giang Hạo rũ mắt nói, hắn nói đúng, lĩnh ngộ của vãn bối về đao quá nông cạn, sở học đao pháp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn lĩnh ngộ thức thứ 7 thiên đao đúng là đang nói si nói mộng. Cho nên, vãn bối từ bỏ chống cự, dùng thân thể cảm nhận đao của đối phương. Hy vọng có thể từ đó học được thêm chút đao ý cao minh. Thành công, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, thật ra là thất bại, cuối cùng sở dĩ có thể dùng được Đại La Thiên là bởi vì tâm thay đổi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, ra hiệu hắn nói tiếp. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, nói, buông xuống. Buông xuống, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng mở miệng. Vâng, buông xuống. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Khi đó vãn bối chợt hiểu rõ, trong thân thể có một đao có thể chém ra, nhưng bất kể nắm chặt đao như thế nào hay là vận chuyển như thế nào thì đều vẫn bị trói buộc. Nếu đã như vậy liền buông xuống đi. Buông xuống tức đạt được. Hồng Vũ Diệp nghe xong cũng không có biểu tình gì, chỉ là uống trà. Giang Hạo cũng không tiếp tục nhiều lời, mà là an tĩnh khôi phục thương thế. 3 ngày sau, thương thế Giang Hạo đã khôi phục được kha khá. Hắn lại hỏi một vấn đề. Tiền bối, bên trong cái hộp kia của Đông Cực Thiên là cái gì thế? Vấn đề này vừa ra, Hồng Vũ Diệp liền nhìn thẳng vào Giang Hạo. Nàng cũng không trả lời vấn đề, mà chỉ nói, còn nhớ chuyện ta muốn mượn ánh mắt của ngươi để nhìn món đồ nào đó không? Còn nhớ. Giang Hạo gật đầu nói, chỉ là không biết tiền bối muốn nhìn cái gì. Đại La Thiên. Hồng Vũ Diệp trả lời. Vãn bối không thi triển ra được. Giang Hạo lắc đầu thở dài, nói, trước đó dưới tình thế cấp bách có thể dùng ra một chút đao ý, nhưng thật ra là nhờ chỗ tốt từ Đông Cực Thiên, hiện nay mới chỉ biết được kiểu dáng đao quyết, nhưng vẫn không cách nào thi triển. Hồng Vũ Diệp quan sát người trước mắt, giống như là tiếp nhận lời giải thích của đối phương. Vậy thì để sau này đi. Nàng nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đối phương lại không bức bách người. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng mà, mình quả thật không dùng được. Lại qua 3 ngày, thân thể Giang Hạo đã khôi phục rất nhiều, chuyện còn lại chính là điều chỉnh khí tức. Bởi vì Minh Nguyệt Tông đến, cộng với Tiếu Tam Sinh thu hút tầm mắt, đã không có người nào dám tùy ý lỗ mãng với Thiên Âm Tông nữa. Trước đó khí tức của tiên tộc quá khổng lồ, rất nhiều người đều không cách nào biết được tình huống cụ thể. Đương nhiên cũng không dám tùy tiện làm cái gì. Như thế, Giang Hạo cũng có thể an tâm một đoạn thời gian. Chỉ là, đám con thỏ vẫn không có tin tức gì, không biết đã đi nơi nào. Rời nhà trốn đi hẳn là sẽ đến nơi xa xôi. Biên giới U Vân Phủ. Con thỏ nhìn bản đồ, chỉ về phía hải ngoại, nói, chính là ở đằng kia, đi thôi. Đám người một ẩn nhìn xuống bản đồ kho báu, cảm thấy có chút kỳ quái. Bản đồ trước đó là như vậy sao? Hắn cũng không xác định. Cảm giác không giống nhau lắm. Nhưng mà không quan trọng. Dù sao đều là tầm bảo, bảo vật nào cũng như nhau cả thôi. Cũng không biết không quay về trong thời gian dài sẽ có vấn đề gì hay không. Không có vấn đề gì, tông môn thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện dạng người này. Lâm Tri nói. Đều là bạn bè trên đường, sẽ cho thỏ gia một phần tình mọn. Con thỏ đứng trên bả vai Tiểu Ly, nhìn về phương xa, thỏ gia ta đối đãi với người chân thành, bạn bè trên đường cũng sẽ đối đãi chân thành với thỏ gia ta. Chúng ta ra ngoài, bọn hắn có thể lý giải. Băng Tinh nghiêm túc gật đầu, bày tỏ mình nhất định sẽ đối đãi đủ thành tín đối với bạn của mình. Tiểu Ly cũng thấy con thỏ nói đúng, chỉ là lo lắng không biết sư huynh sư tỷ có tức giận hay không. Nhưng rất nhanh, nàng liền bị mùi đồ ăn xung quanh hấp dẫn, không còn suy nghĩ nhiều nữa. Hải ngoại. Bên trong hòn đảo có tế đàn. Người đàn ông trung niên ngao thế ngồi xếp bằng, đang hấp thu chỗ tốt từ thiên địa, để cho thực lực của mình đạt tới đỉnh phong. Hắn lúc này chau mày, luôn cảm giác có một đạo khí tức đang quấy nhiễu hắn, giống như đang kêu gọi. Hắn hôm nay còn chưa hoàn toàn hấp thu chỗ tốt của đại thế, đương nhiên không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở mắt ra, xảy ra chuyện gì? Tại sao luôn cảm thấy không cách nào nhập tỉnh? Là cái gì ảnh hưởng đến ta? Hắn cũng không cảm thấy hiện tại sẽ có cường giả gì chủ động trêu chọc hắn. Nhưng loại này nỗi lòng đúng là thật. Xem ra là có quan hệ với Long tộc. Ngao Thế không khỏi tự nói. Mà thứ liên quan tới Long tộc lại có thể ảnh hưởng tới hắn cũng không nhiều. 1. Tổ Long. 2. Thế giới mới. 3. Truyền thừa thiên thư. Mỗi một thứ đều là đồ vật quan trọng của Long tộc. Nhưng mà, thế giới mới không biết đã được đưa tới chỗ nào, nhân hoàng cũng đã trấn áp nó. Trước mắt mà nói sẽ không xuất hiện ảnh hưởng. Nếu như thật sự có ảnh hưởng, như vậy đại thế cũng sẽ không dễ dàng mở ra như thế. Vậy chỉ còn lại hai cái. Vào lúc Ngao Thế vẫn còn đang suy tư, Ngao Hải liền tới từ không trung. Hắn rơi vào trước mặt Ngao Thế, cung kính hành lễ, có một ít tin tức. Liên quan tới cái gì? Ngao Thế hỏi. Ngao Hải vẫy tay một cái, một con hắc long bị ném lên tế đàn, hắc long hình như sinh động hơn rất nhiều, hẳn là phát hiện thứ gì đó. Ồ, Ngao Thế nhìn hắc long đang hôn mê trên mặt đất, cười nói, hắc long nhất tộc không có kiến giải gì, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn cũng không tệ, có thể hỏi một chút. Ngoài chuyện này ra còn có chuyện gì khác không? Người động thủ với chúng ta lúc trước hẳn là lão tiên sinh của Thiên Văn Thư Viện. Ngao Hải nói. Thiên Văn Thư Viện, Ngao Thế hỏi. Một trong tứ đại tiên tông. Ngao Hải nói. Thì ra là thế. Ngao Thế gật đầu, khó trách có loại thực lực kia, nhưng mà chúng ta còn đang trải đường, cũng không vội đối địch với bọn hắn. Mặt khác tiên tộc còn sốt ruột cuộc khởi hơn cả chúng ta, cứ nhất định phải tạo xung đột với người khác. Để cho bọn hắn tranh một hồi trước đó. Còn có một việc, nghe nói truyền thừa thiên thư đang ở trong tay Vạn Vật Chung. Ngao Hải cân nhắc một lát, sau đó giải thích, Vạn Vật Chung đến từ Vạn Vật Chung Yên, mà Vạn Vật Chung Yên là vì hủy diệt thiên địa, tương tự với địa ma ở thời đại Nhân Hoàng, tâm nguyện cả đời chính là hủy diệt đại địa. Ngao Thế rũ mắt một lát, nói, biết hắn ở đâu không? Ngao Hải nói thẳng, cổ lão chi địa. Ồ, Ngao Thế nghiền ngẫm nói, xem ra người cho ngươi tin tức khả năng chỉ là đang thuận nước đẩy thuyền. Ngao Hải cũng không mở miệng. Sau một lát, Ngao Thế liền có quyết định, có tin tức về thế giới mới không? Ngao Hải lắc đầu, không có nghe ngóng. Thôi được rồi, hẳn là không có biến hóa gì quá lớn, như vậy thì còn lại Tổ Long Chi Tâm. Ta nghi ngờ Tổ Long Chi Tâm có gì đó muốn thông báo cho chúng ta. Ngao Thế nghiêm túc nói, khả năng dưới đại thế có đồ vật gì đó liên quan đến tương lai của Long tộc. Ta muốn đích thân đi qua đo một chuyến. Cuối tháng 1. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc khiêu chiến Đông Cực Thiên. Trong một tháng này, Giang Hạo dùng một nửa thời gian để chữa thương. Hiện tại gần như đã khôi phục bình thường. Khuyết điểm duy nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là tu vi vẫn chưa thể dùng hết được tu vi. Đao của Đông Cực Thiên cũng không đơn giản. Hắn bị thương đã nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Trong lúc bị thương, hắn chỉ ở lại trong sân mấy ngày, sau đó lại lần nữa đi tới trong căn phòng cạnh sông Tử Tịch. Hắn có chút bất đắc dĩ. Đông Cực Thiên không có mang sông Tử Tịch đi. Khả năng là do đối phương còn đang ngủ say. Chuyện này thực sự gây phiền phức cho hắn, lần này thật sự phải đi giải quyết vấn đề rồi, nếu không sẽ không có cách nào trở về an tâm tu luyện được. Mặt khác, hắn muốn đi xem Thiên Tùng một chút, xem chuyện đưa thi thể yêu thú rốt cuộc là như nào. Còn muốn hỏi một chút về Đông Cực Thiên, ví dụ như vì sao lại không thu sông Tử Tịch về. Ngoài ra, có thể hỏi thêm về cách nhìn đối với Tiếu Tam Sinh. Sau đó, hắn tiến vào dưới mặt đất. Không biết có phải là do lĩnh ngộ đối với thiên đao đã nhiều hơn hay không, bây giờ tìm Thiên Tuần đã thuận tiện hơn rất nhiều. Đây còn là thời điểm không cách nào dùng toàn lực. Bầu trời lúc này như là sơn hà đại địa, gánh chịu lấy lực lượng đã không phải là thứ mà người khác có thể chịu đựng. Hiện nay, nếu như lại đối đầu với ngũ ma, hắn có lòng tin một đao một mạng người. Mạnh hơn không chỉ là một chút. Mở cái tên cổ kim thiên ra, Giang Hạo xuất hiện ở trước mặt Thiên Tuần. Đối phương ngồi tại chỗ, giống như đang hấp thu lực lượng xung quanh. Hắn không có quấy rầy, mà là ngồi xếp bằng ở trước mặt đối phương. Mặc dù nơi này là dưới mặt đất, nhưng lại như là tinh không vô ngần, trống rỗng vô biên. Chốc lát sau, Thiên Tuần mở mắt ra, nói, Tiếu Tam Sinh này không đơn giản. Ta cũng đã được chứng kiến. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Đệ nhất cổ kim danh bất hư truyền, cũng không biết con đường tương lai của hắn có đi được hay không. Thiên Tuần thở dài nói, nghe nói có một số thiên tài phía trước càng là thuận lợi thì phía sau lại càng khó khăn. Cũng đúng. Giang Hạo gật đầu nói, một số tồn tại chỉ chói mắt ở giai đoạn phía trước, phía sau liền không còn hiển hách nữa. Những người này hoặc là bởi vì lâm vào mê chướng, hoặc là vì bị người khác phá hủy. Muốn trấn áp một thế có đôi khi không chỉ là thiên phú. Cổ Kim Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Lúc đầu có thể dương danh thiên hạ, quét ngang thời đại, khiến thời đại này hoàn toàn khắc xuống ấn ký thuộc về hắn. Cuối cùng lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, tiến vào huyết trì dẫn xuất ác trong lòng, sau đó chỉ có thể giam mình ở trong huyết trì. Hiện tại Tiếu Tam Sinh giống như Cổ Kim Thiên lúc trước, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị hủy hết tất cả chỉ vì ngạo mạn. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đông Cực Thiên lợi hại không? Thiên Tuần hỏi lại. Lợi hại. Giang Hạo gật đầu. Đối phương nào chỉ là lợi hại, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của đao kia phản phất như là thiên địa một phương, hoàn toàn khác biệt với đại đạo. Hắn vẫn không có cách nào lý giải hoàn toàn. Đúng vậy, Đông Cực Thiên lợi hại cỡ nào, không có bao nhiêu người có thể đánh đồng với hắn ở cái thời đại kia. Nhưng chỉ cần Tiếu Tam Sinh này thuận lợi, theo lý thuyết thì hạn mức cao nhất của thiên đao của hắn sẽ cao hơn Đông Cực Thiên. Đương nhiên, đây chỉ theo lý thuyết. Những thứ này có quan hệ rất lớn với ý niệm của bản thân. Thiên Tuần nói. Người dứt bỏ ý niệm, chỉ là thiên đao cao hơn Đông Cực Thiên thôi sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng cuối cùng ai mạnh ai yếu thì vẫn phải xem hai bên, tựa như 18 tuổi và 19 tuổi. Nhìn như 19 tuổi chiếm ưu thế, nhưng lúc đánh nhau thì khó mà nói được. Thiên Tuần lại dùng tay ra hiệu một chút, chẳng hạn như Đông Cực Thiên tại tầng này, như vậy Tiếu Tam Sinh liền. Thiên Tuần hướng lên trên hai lần, nói, chắc là tầng này. Giang Hạo cũng không hiểu hai tầng này rốt cuộc là bao nhiêu. Hắn rất tò mò tại sao đối phương lại ví von như thế. Bởi vì hắn chặn được Đông Cực Thiên. Thiên Tuần đáp. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể ngăn cản được Đông Cực Thiên sao? Giang Hạo hỏi. Có, trước Tiếu Tam Sinh đã từng xuất hiện, nhưng Tiếu Tam Sinh khẳng định không dùng được. Thiên Tuần nói. Vì sao? Giang Hạo không hiểu. Mặc dù Hồng Vũ Diệp đã nói qua, mỗi một người sẽ có lĩnh ngộ riêng về thức thứ bảy. Nhưng mà Đông Cực Thiên đã từng nói là có thể giúp đỡ mở ra một vết tích, tương đương với việc có khả năng giúp đỡ người khác lĩnh ngộ. Không lĩnh ngộ ra được đao thuộc về mình thì nhờ người khác hướng dẫn lĩnh ngộ là được. Không xung đột với lời nói của Hồng Vũ Diệp. Nể mặt thực lực của ngươi không tầm thường lại có quen biết với Tiếu Tam Sinh, ta sẽ nói rõ cho ngươi vậy. Thức thứ bảy thiên đao có những cái tên khác nhau. Ngươi biết tại sao đao của Đông Cực Thiên lại gọi à Đông Cực Thiên đâu không? Thiên Tuần hỏi. Đông Cực Thiên này là chỉ thức thứ bảy hay là người? Giang Hạo hỏi. Người. Bởi vì thức thứ bảy thiên đao gọi là Đông Cực Thiên. Đúng vậy, vậy ngươi biết tại sao thức thứ bảy thiên đao gọi là Đông Cực Thiên, mà người dùng đao liền có thể gọi là Đông Cực Thiên không? Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có nghĩ tới điều này. Có khả năng là dùng tốt nhất, hoặc có thể nói là lĩnh ngộ ban đầu. Thiên Tuần lập tức đưa ra đáp án rõ ràng, bởi vì trên đời này chỉ có một người biết Đông Cực Thiên, vĩnh viễn sẽ không tồn tại hai người đồng thời. Nghe vậy Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chỉ có một người biết, vậy tiền bối làm sao xác định được hạn mức của Tiếu Tam Sinh sẽ cao hơn, Giang Hạo hỏi. Ta nhớ mình từng nói Thiên Cực Hoàng Chủ thắng Đông Cực Thiên, ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì thức thứ bảy Thiên Cực Hoàng Chủ. Thiên Tuần nói. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến một câu, đã có Đông Cực Thiên, không cần có thêm Nại Hà Thiên. Đúng vậy, Thiên Cực Hoàng Chủ lĩnh ngộ được Nại Hà Thiên. Thiên Tuần nói. Trong lòng Giang Hạo không còn giữ được bình tĩnh nữa. Thì ra câu nói kia là có ý này. Thì ra, thức thứ bảy vĩnh viễn chỉ có một người có. Vậy Hồng Vũ Diệp thì sao, nàng không biết thức thứ bảy, vậy kẻ đến sau thì phải làm sao bây giờ, Giang Hạo hỏi. Cũng không thể không có người lĩnh ngộ thức thứ bảy được đúng chứ, lĩnh ngộ, nhưng lĩnh ngộ không bằng người khác lĩnh ngộ. Thiên Tuần đáp. Không ngừng tạo ra các thức thứ bảy khác nhau, Giang Hạo hỏi. Không phải. Thiên Tuần lắc đầu, nói, thức thứ bảy thiên đao hẳn là chỉ có ba kiểu, lý do cụ thể thì nên tìm Đông Cực Thiên, hoặc là hỏi Tiếu Tam Sinh kia một chút, có lẽ hắn biết. Hắn không biết, nếu không thì đã không hỏi ngươi rồi. Giang Hạo nghĩ thầm. Chỉ có ba kiểu, Giang Hạo suy tư một lát, hơn nữa, ba kiểu này còn có phân chia cao thấp. Đúng vậy. Thiên Tuần gật đầu. Cho nên, ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh sở dĩ chặn được Đông Cực Thiên là bởi vì lĩnh ngộ thức thứ bảy. Đúng vậy. Vậy ngươi tại sao lại cảm thấy thức thứ bảy của Tiếu Tam Sinh cao hơn Đông Cực Thiên? Chẳng lẽ thấp hơn Đông Cực Thiên sẽ không thể trốn thoát được? Nghe thấy câu hỏi này, Thiên Tuần chỉ là cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước từng có một tin đồn như này, thời điểm đó người người đều cho rằng thiên đao thất thức chỉ có hai thức. Nhưng Thiên Cực Hoàng Chủ lại đưa ra ý kiến khác biệt, hắn cảm thấy hẳn là còn có một thức thần bí và cao hơn. Nhưng điều đáng tiếc chính là, cho đến cuối cùng thì một thức này cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh sẽ là một thức cao nhất và thần bí nhất này, Giang Hạo hỏi. Thiên Tuần gật đầu. Giang Hạo rơi vào trầm mặc. Sau một lát, hắn hỏi về cái tên của một thức này. Nhưng mà không có đáp án. Đối phương nói là có thể đi hỏi Tiếu Tam Sinh. Sau đó, hắn lại hỏi tại sao sông Tử Tịch vẫn còn ở đó, đối phương lắc đầu, không cách nào biết được đáp án. Sau đó, Thiên Tuần đề xuất một yêu cầu, chính là để Giang Hạo mau chóng ném yêu thú vào, có lợi cho sự ổn định của sông Tử Tịch. Giang Hạo đồng ý, cũng hỏi có thể ổn định bao lâu, lại có thể đợi ở chỗ này bao lâu. Thiên Tuần lần lượt đưa ra đáp án, nửa năm đến một năm. Các ngươi nhìn nước sông lưu động, nếu như có biến thì phải nhanh chóng chuẩn bị, nước chảy xiết liền phải nắm chặt cơ hội, còn về phần ta thì chắc là không còn bao lâu nữa. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất là 300 năm. Hả? 300 năm là không được bao lâu, trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút mờ mịt. 300 năm cũng không biết có đủ cho Đông Cực Thiên thức tỉnh hay không, ta phải nhanh chóng chạy trốn. Thiên Tuần nói. Giang Hạo lại càng nghi ngờ. Vì sao phải trốn, nhưng mà đối phương không có trả lời. Tóm lại chính là phải mau chóng giúp hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ ổn định sông Tử Tịch. Vì để cho hết thảy thuận lợi, Giang Hạo để hắn biểu hiện rõ ra ngoài. Bắt đầu từ tốc độ dòng sông, sau đó là phản hồi sau khi ném thi thể yêu thú vào. Trở lại bên ngoài, Giang Hạo liền nhìn thấy dòng sông bắt đầu chảy xiết mãnh liệt. Đám người Nhiếp Tẩn lập tức chạy tới. Đột nhiên xảy ra biến cố. Hơn nữa còn có thể phá vỡ rất nhiều thuật pháp. Trận pháp cũng bị xông phá. Biến hóa rất kỳ quái, hẳn là một loại trạng thái mới nào đó, không phải tốt thì chính là xấu, theo tình hình trước mắt thì không được tốt cho lắm. Ba người cùng nhau nhìn về phía Giang Hạo, nói, sư huynh, hiện tại nên làm thế nào đây? Các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi. Những người này khẳng định có một chút đối sách. Quả nhiên, Nhiếp Tẩn nói, căn cứ theo dạy bảo của sư huynh trước đó, ta cảm thấy hẳn là nên thông báo cho tông môn trước, sau đó bắt đầu thí nghiệm một chút. Căn cứ theo quan sát của chúng ta trước đó, có lẽ thi thể yêu thú sẽ có chỗ trợ giúp. Đúng vậy, trước đó Giang sư huynh đã phát hiện ra những thứ này, chúng ta bây giờ cứ làm theo là được. Chân Hỏa đạo nhân nói, dù có xảy ra vấn đề thì cũng không phải do quyết định của sư huynh có vấn đề, xác suất lớn là chúng ta thao tác không tốt. Nam Tình tiên tử nói, vậy cứ làm theo lời các ngươi nói đi. Giang Hạo nói, sư huynh anh minh, chúng ta đúng là không bị được kế sách mưu lược của sư huynh. Ba người lớn tiếng nói. Sau đó, đám người bắt đầu chuyện thi thể yêu thú. Bọn hắn trước đó đã nhặt được rất nhiều, đương nhiên không thiếu thi thể. Giang Hạo thì không nhanh không chậm thông báo cho tông môn. Có người tới hay không không quan trọng, báo cáo lại chuyện lên phía trên là đủ, chỉ hy vọng Thiên Tuần không có nói dối. Quả nhiên, sau một canh giờ, dòng sông bắt đầu ổn định lại. Lại qua một giờ, người của tông môn tới, dường như là cố ý tới muộn. Mà nhìn thấy sông Tử Tịch đã ổn định, người nhiệm vụ đường lập tức hỏi thăm tình huống. Giang Hạo không nhận ra những người này, bọn hắn dường như mang theo cảnh giác, hỏi Nhiếp Tẩn trước. Người kia nghĩa chính ngôn từ nói, lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp, chúng ta đều không biết làm như nào cho phải. Lúc này Giang Sư Huynh liền đứng ra, nói rằng chúng ta phải tỉnh táo, bẩm báo cho tông môn trước, sau đó dùng thu hoạch của Sư Huynh trước đó để bắt đầu lắng lại. Quả nhiên đã thành công. Sư Huynh quả nhiên là tài trí hơn người. Người tới hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Chân Hỏa đạo nhân. Lúc này, Chân Hỏa đạo nhân có chút cảm động nói, tu vi của ta không cao, nhưng cũng là một lòng trung thành với tông môn, thế nhưng Giang Sư Huynh lại không muốn để cho chúng ta mạo hiểm, rất nhiều chuyện đều muốn tự mình xử lý. Chuyện lần này khẩn cấp, Sư Huynh bất đắc dĩ nên mới để cho chúng ta mạo hiểm làm việc. May mà chúng ta không có cô phụ sự sắp xếp của Sư Huynh. Không có Sư Huynh, mấy người chúng ta đâu chỉ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là đã chết ở chỗ này rồi. Cuối cùng, người nhiệm vụ đường nhìn về phía Nam Tình tiên tử. Ta không có gì đáng nói, nhưng nếu ai dám đoạt công lao của Giang Sư Huynh thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Giang Sư Huynh là người mà chúng ta vui lòng phục tùng. Hắn có mưu kế, có can đảm, là người mà chúng ta tuyệt đối không thể so sánh. Nam Tình tiên tử chân thành nói. Giang Hạo nghe mà có chút cạn lời. Có phải là hơi quá rồi hay không? Lúc này, người nhiệm vụ đường nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo. Hắn thở dài một tiếng, nói, công lao của mọi người, ta không có làm cái gì cả. Sư huynh luôn khiêm tốn như vậy. Nhiếp Tẩn cúi đầu thở dài. Chúng ta ban đầu vốn còn định tranh đoạt công lao, thật sự là xấu hổ chết đi được. Chân Hỏa đạo nhân thở dài. Nam Tình tiên tử có chút nóng nảy, sư huynh đừng nói như vậy nữa. Giang Hạo. Hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào, cuối cùng đành thở dài một tiếng, nhận lấy công lao. Mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Giang Hạo báo cáo đại khái lại cho nhiệm vụ đường, bao gồm cả nguy hiểm tiềm ẩn. Mặc dù có thể khiến cho sông Tử Tịch ổn định nhất thời, nhưng cũng có thể là trị ngọn không trị gốc, cần quan sát nhiều hơn. Nhưng mà, Giang Hạo xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của một giai đoạn, sau đó sẽ do những người khác tiếp nhận, hẳn là người mạnh hơn. Như thế, bốn người Giang Hạo liền có thể rời đi. Bốn người đều có chút cao hứng, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp, bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ nơi này, tiếp tục ở lại có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Như thế, Giang Hạo quay về trong sân. Hắn nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 79, tu vi, chân tiên hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng, khí huyết, 95/100, có thể tu luyện, cu vi, 95/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được. Cũng sắp tấn thăng rồi, vậy. Trước tiên cứ hoàn thành việc tấn thăng cái đã. Sắp chân tiên viên mãn rồi, không biết tấn thăng thiên tiên có khó khăn gì hay không. Giang Hạo cũng không xác định được lĩnh ngộ về đạo của mình đã đủ hay chưa, nhưng chắc là đủ để tấn thăng viên mãn. Chuyện phía sau để sau lại nói vậy. Ban đêm. Bách Hoa Hồ. Bạch Chỉ nhanh chóng đi vào bên cạnh đình, cung kính hành lễ đối với thân ảnh màu đỏ ở bên trong, trưởng giáo, có một ít thu hoạch về sông Tử Tịch. Trong đình, Hồng Vũ Diệp uống trà, tùy ý nói đi. Căn cứ theo kết quả điều tra của Giang Hạo, nước sông Tử Tịch sẽ xuất hiện biến hóa nhanh chóng, khả năng chính là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện, phía sau còn có khả năng chảy xiết, hẳn là khó mà khống chế. Ném thi thể yêu thú vào sẽ khiến cho dòng chảy chậm lại, hẳn là sẽ duy trì được một đoạn thời gian. Từ lúc bọn hắn bắt đầu cho đến bây giờ, ngoại trừ một ít nhân tố, Giang Hạo đưa ra kết luận là, trong nửa năm đến một năm cần phái người đi một chuyến, nhưng cũng nói là khả năng chỉ là làm dịu trong một khoảng ngắn ngủi. Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, nói, ngươi cảm thấy có thể tin được không? Độ tin cậy rất cao, phía sau Giang Hạo có cường giả, sẽ không để cho sông Tử Tịch tùy tiện bộc phát. Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho Bạch Chỉ tiếp tục. Hiện tại chúng ta đã hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông, cho nên phía sau dự định sẽ để cho Giang Hạo tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mặt khác, gần đây có rất nhiều lời đồn, nói tu vi của Giang Hạo không chỉ là nguyên thần viên mãn. Bạch Chỉ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Bạch Chỉ hơi suy nghĩ, nói, có khả năng là thật, nếu không thì sẽ không tìm cơ hội để tấn thăng, nhưng tu vi của hắn khả năng không có đến mức chém giết được luyện thần viên mãn. Chỉ là lời đồn như vậy xuất hiện, tông môn xuất hiện rất nhiều biến hóa. Không biết có nên dò xét một chút hay không? Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Bạch Chỉ gật đầu. Nói cách khác, trưởng giáo cũng muốn xem thử tu vi thực sự của Giang Hạo một chút. Như vậy nên thử như nào đây, biên giới đông bộ. Bích Trúc đang bị ba người hộ tống tiến về sâu trong núi lớn. Tiền bối, ngươi nói xem tiên tộc tìm ta làm gì, Bích Trúc hỏi thầm trong lòng. Lúc này, nàng đứng ở trên pháp bảo phi hành, cảm giác pháp bảo của tiên tộc có chút kỳ lạ. Tốc độ phi hành cực nhanh. Không chỉ là pháp bảo, phần lớn chính là bọn hắn vốn đã phù hợp cùng thiên địa, nhất là tiên khí bá đạo hỗ trợ lẫn nhau với khí tức thiên địa. Cho nên, uy lực pháp bảo của bọn hắn càng lớn, tốc độ càng nhanh. Thuật pháp cũng rất có uy thế. Chủng tộc như vậy đúng là khiến cho tim người ta không khỏi đập nhanh. Đây mới chỉ là một số nhân tiên mà thôi, nếu là chân tiên, thiên tiên thì không biết còn như nào nữa. Rất khó tưởng tượng nổi, tại sao bọn hắn lại bại ở trong thời đại của nhân hoàng. Nhân tộc quá yếu, đối mặt với cường địch như vậy thật sự có rất ít ưu thế. Nếu như để cho tiên tộc quật khởi, khó có thể tưởng tượng nổi sẽ là như thế nào. Đương nhiên, nàng cũng không hiểu nhân tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Vẫn nên lo lắng cho an nguy của mình thì hơn. Chạy trốn là chuyện không thể. Khẳng định tìm ngươi có việc. Cố Trường Sinh hững hờ nói. Tiền bối cảm thấy tiên tộc mạnh không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh tức giận nói, không mạnh thì sao có thể ép nhân hoàng liên hợp các tộc khác cùng nhau đối kháng? Đây chỉ là trong ghi chép, không biết cái nhìn của tiền bối lúc đỉnh phong đối với tiên tộc thì như nào? Bích Trúc lại hỏi. Không cái nhìn gì cả, thời đại của ta không có tiên tộc, nhưng mà tiên tộc nhất định không dễ chọc. Hiện tại ngươi chọc vào bọn hắn, đại khái sẽ phải chịu khổ. Thật đáng tiếc nha, mới 18 tuổi, lỡ như lại tráng niên mất sớm. Cố Trường Sinh ra vẻ thở dài nói. Bích Trúc. Tiền bối, ta mới 18 tuổi, ngài có muốn giúp ta một chút hay không? Nàng liền vội vàng hỏi. Chọc vào tiên tộc, xác thực rất khiến người đau đầu. Ta hiện tại có toàn bộ thượng quan nhất tộc, giúp ngươi làm gì? Cố Trường Sinh hỏi. Bích Trúc. Quá đắng, Cố Trường Sinh đã ăn được chỗ tốt. Tiền bối, thượng quan nhất tộc cộng lại cũng không mạnh bằng ta, dù có tiền bối hỗ trợ, bọn hắn cộng lại cũng không có nhiều linh thạch như ta, lại nói nguồn tin tức bọn hắn cộng lại cũng không mạnh bằng ta. Giá trị của ta vẫn là rất nhiều, hơn nữa ta mới 18 tuổi, đời người chỉ mới bắt đầu. Ta quen biết đệ nhất cổ kim, cũng biết người tay cầm hung vật thiên cực. Nếu như sau này có chuyện gì xuất hiện, ta cũng có thể biết được. Thượng quan nhất tộc so với ta vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải quá kém, chủ yếu là nhiều thêm một con đường, thuận tiện cho tiền bối trở về. Bích Trúc nghiêm túc nói. Cố Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, nói, Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý, như vậy vận khí của ngươi đã tốt hơn rồi sao? Không có. Bích Trúc lắc đầu. Sau đó, nàng hiểu ra. Chính là còn chưa tới tuyệt cảnh, như thế thì tốt. Tiền bối, ta nghĩ kỹ rồi, hay là ngài vẫn nên đi tìm thượng quan nhất tộc đi. Chúng ta gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Còn chưa qua sông, mà ngươi đã muốn mau chóng hủy cầu rồi. Cố Trường Sinh lạnh lùng nói. Nói đùa, 18 tuổi nha. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Thực ra cũng không phải là hoàn toàn nói đùa, mặc dù có Cố Trường Sinh thì nàng có thể được không ít chỗ tốt. Nhưng mọi thứ đều có cái giá của nó, tương lai ai biết được sẽ phải bỏ ra những gì. Nếu như có thể chặt đứt mối liên quan, cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó chỉ cần trốn ở Nam Bộ thì sẽ không lo lắng bị cuốn vào trong các loại tranh đoạt đại thế nữa. Cố gắng mạnh lên liền có thể giống như trước, tuy có một chút phiền toái, nhưng cũng coi như là an ổn. Nhắc nhở ngươi một câu, tiên tộc bá đạo, ngươi biết quá nhiều thì sẽ dễ dàng sống không nổi. Cố Trường Sinh nhắc nhở, chợt lại nói, mặt khác, ngươi nói có người đưa đồ cho ngươi, đã nhận được chưa? Trên đường đi thuận tiện sẽ nhận luôn. Bích Trúc gật đầu. Chuyện này cũng không dễ dàng, may mà tiên tộc cũng là người có nhu cầu tài nguyên. Nuốt vào rồi luyện hóa, sau đó ta dạy cho ngươi một bí pháp, đến lúc đó có thể gánh chịu một bộ phận cực nhỏ nguyền rủa của ta, đắc tội tiên tộc không phải quá nghiêm trọng, đều có thể trốn. Mặt khác, ngươi phải tới một chỗ lấy một món đồ trở về. Cố Trường Sinh nói. Đưa cho Lâu Mãn Thiên, Bích Trúc hỏi. Nàng có ý nghĩ của mình về việc luyện hóa cổ trùng tiên tầm, trước đó Đan Nguyên tiền bối đã dạy qua. Chính là vì phòng ngừa Cố Trường Sinh làm chút gì đó thông qua chuyện kia. Về việc đưa đồ trở lại, cũng không phải là chuyện phiền toái gì. Mặc kệ là đưa cho người đại diện của Lâu Mãn Thiên hay là Lâu Mãn Thiên thì đều dễ dàng. Đưa cho người đại diện của hắn ta, nếu như hắn đã tặng đồ đến đây, đương nhiên là phải tặng đồ cho hắn rồi. Cố Trường Sinh nói. Bích Trúc có chút kỳ quái, giọng nói này hình như không được cao hứng cho lắm. Hai người giống như là có ân oán. Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, luyện hóa tiên tầm trước rồi lại nói. Thiên Âm Tông. Sau khi trở về 3 ngày, Giang Hạo đều ở trong chỗ ở của mình. Chờ nghỉ ngơi tốt, hắn mới bắt đầu tiến về Linh Dược Viên. Linh Dược Viên không có con thỏ và tiểu ly lộ ra vẻ yên tĩnh. Nhưng trật tự lại không có bất cứ vấn đề gì. Trình Sầu ở đây, có thể sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Chỉ là giữa tháng 2, trong lúc Giang Hạo còn đang chờ đợi bọc khí đầy đủ, chợt nhìn thấy người của chấp pháp đường. Liễu Tinh Thần mang người đi tới Đoạn Tình Nhai, ngay trước cửa viện của Giang Hạo. Cho nên sáng sớm bọn hắn liền gặp mặt. Thấy người tới, Giang Hạo biết kẻ đến không thiện. Nhưng mình giống như cũng không có gây chuyện gì cả, nên cũng không cần lo lắng gì nhiều. Hẳn là làm theo thông lệ, tơi hỏi một chút chuyện. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế. Sư đệ, tình huống lần này có chút đặc thù, cần ngươi phối hợp toàn bộ quá trình, còn cần đi chấp pháp phong một chuyến. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo mờ mịt, nghiêm trọng như vậy, trước kia chỉ khi bị hoài nghi đánh giết đồng môn và tham gia vào lợi ích to lớn thì mới có thể bị mang đi chấp pháp phong. Nhìn ánh mắt của Liễu Sư Huynh, chắc là có chuyện gì đó thú vị. Nhưng mà ta xác thực không có làm cái gì. Vậy người chấp pháp đường tới làm cái gì? Chấp pháp đường của Thiên Âm Tông có chút khác biệt với những tông môn khác, nếu như không có đủ lý do thì bọn hắn sẽ không tới. Ví dụ như trước đó đệ tử nội môn bị giết, mình có đủ hiềm nghi, cho nên mới sẽ bị mang đi. Nhưng mà hôm nay, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được bất kỳ nguyên do gì. Thấy Giang Hạo nghi hoặc, Liễu Tinh Thần có ý tốt nhắc nhở, sư đệ tu vi gì rồi? Nguyên Thần Viên Mãn. Giang Hạo đáp. Thế nhưng gần đây có người nói sư đệ luyện thần, che giấu tu vi. Liễu Tinh Thần nói. Tuyệt đối không việc này. Giang Hạo lập tức trả lời, sau đó sửng sốt một chút, tông môn bởi vì việc này mà muốn dẫn ta đi chấp pháp đường. Liễu Tinh Thần gật đầu. Giang Hạo kinh ngạc, dù mình thật sự ẩn giấu tu vi thì có liên quan gì tới tông môn sẽ không quản loại chuyện này mới đúng. Theo lý thuyết tông môn sẽ không quản ai ẩn giấu tu vi, nhưng mà người này không thể là sư đệ. Liễu Tinh Thần giải thích, sư đệ còn nhớ một thân phận khác của mình. Giang Hạo còn chưa suy nghĩ, Liễu Tinh Thần liền tiếp tục nói, sư đệ chính là thủ tịch dự tuyển nguyên thần viên mãn. Có người báo cáo với tông môn, sư đệ cố ý ẩn giấu tu vi, sau đó lừa gạt tài nguyên thủ tịch dự tuyển. Giang Hạo trầm mặc một lát, hắn hỏi, chỉ cần báo cáo thì sẽ điều tra sao? Theo lý thuyết xác thực không đủ, nhưng mà người báo cáo đưa ra 100 vạn linh thạch. Nếu như điều tra ra là hiểu lầm, 100 vạn linh thạch dĩ nhiên chính là trừng phạt. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo khó trách, ma môn vốn không giảng chứng cứ, dưới tình huống không cần thiết thì bọn hắn căn bản sẽ không tìm đến. Hiện tại, lời đồn nổi lên bốn phía, cộng thêm có người cho 100 vạn linh thạch. Cho nên, người chấp pháp phong cũng muốn đến bắt hắn. Có chứng cứ hay không không quan trọng. Nếu như là thật thì bọn hắn có công tích, nếu là giả thì bọn hắn có linh thạch. Dù sao cũng đều kiếm lời. Còn về Giang Hạo, vì công bằng của tông môn mà, hy sinh một chút cũng không có gì. Dù sao tông môn có không ít người nghi vấn, cũng nên đưa ra một lời giải thích hợp lý, còn có thể hiện được sự công bằng của tông môn. Chỉ là, người chịu khổ chính là Giang Hạo. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Tông môn chỉ là muốn kiếm linh thạch, cũng không phải là thật sự muốn điều tra, cho nên lần này chính là sử dụng thiên nguyên kính. Vấn đề không lớn. Như thế lời đồn liên quan tới mình cũng sẽ tản đi. Áp lực sẽ rơi vào trên người ba người kia. Hắn cũng có thể khôi phục lại danh tiếng người dựa vào nguyện huyết đạo để tăng cao tu vi. Quả nhiên, đi tới chấp pháp phong, Giang Hạo không phải chịu đãi ngộ phòng tối như trước đó nữa, mà là được đưa tới chỗ tốt nhất. Để hắn nghỉ ngơi ở chỗ này nửa ngày, đến lúc đó sẽ cho người cầm thiên nguyên kính đến, thực hiện quá trình một chút. Không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thật ra Giang Hạo rất tò mò, là ai lại tiêu 100 vạn linh thạch đi báo cáo mình. Chức vị thủ tịch dự tuyển này có đáng nhiều linh thạch như vậy, dù là giá trị hay tu vi thì người nào có thể lấy ra được nhiều như vậy, phải biết, dù là mình thật sự che giấu tu vi, đối phương 8 phần cũng không cầm về được 100 vạn kia. Chấp pháp phong thu linh thạch, còn muốn bọn hắn nhả ra. Không ăn nhiều hơn đã không tệ rồi. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần mang thiên nguyên kính đến, tới dò xét tu vi. Giang sư đệ nghỉ ngơi sao rồi? Nếu như thuận tiện có thể thực hiện quá trình một chút. Trong mắt Liễu Tinh Thần mang theo ánh sáng. Giang Hạo. Ai cũng được, không nghĩ tới là Liễu Tinh Thần. Đối phương tuyệt đối sẽ không thành thật làm việc. Dù sao hắn là muốn xem kịch. Quả nhiên, thiên nguyên kính bị hắn thôi động hoàn toàn, ánh sáng rơi vào trên người Giang Hạo, trong lúc nhất thời bắt đầu dò xét dấu vết tu vi. Không những thế, Giang Hạo cảm giác Liễu Tinh Thần còn tự mình dò xét nữa. Nhưng mà chỉ là lực lượng của hắn, không có sử dụng của bốn vị kia. Đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng giám định Liễu Tinh Thần một chút. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, tu vi phản hư trung kỳ, trời sinh long sát chi khí, nội ứng chấp pháp phong thiên âm tông. Bốn tàn hồn bên trong cơ thể đã đạt thành hợp tác. Bọn hắn âm thầm lớn mạnh, cũng đang tăng cao tu vi vì thân thể. Đại yêu đang âm thầm đưa tin tức ra ngoài, để người tìm đến. Đại vu cũng không cam lòng yếu thế, đang suy nghĩ biện pháp câu thông vu thuật khắc ấn trong thiên địa. Chân long cũng phát hiện được long tộc giữa thiên địa, đang nghĩ biện pháp cầu cứu. Một khi thành công, bọn hắn sẽ để người trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà vì để xem kịch vui hơn, hắn chưa từng vận dụng lực lượng của bốn vị này, trừ phi dùng để tìm kiếm nội ứng. Ví dụ như, hắn để mắt tới một luyện đan sư trẻ tuổi của Trúc Hỏa Đan Đình, sau khi quan sát đối phương liền cảm thấy có trò hay mới. Hứng thú đối với ngươi chưa từng giảm xuống, đang dò xét ngươi có ẩn giấu tu vi hay không. Nếu như không tra được thì lại càng thú vị. Giang Hạo. Không tra được lại càng thú vị, cũng không biết đối phương nghĩ như nào nữa. Nhưng mà, Liễu Tinh Thần đã có thể lợi dụng triệt để được lực lượng của bốn vị kia, nhưng phiền phức cũng tới. Đại thế đến, bốn vị này có khả năng sẽ tìm được đồng tộc. Đến lúc đó, 100 Liễu Tinh Thần đều không đủ chết. May mà đối phương không hề dùng lực lượng của bốn vị kia để dò xét mình, mặc dù 8 phần là không tra được, nhưng bọn hắn kiến thức rộng rãi, lỡ như nhìn ra chút gì đó. Về việc để mắt tới luyện đan sư trẻ tuổi của Trúc Hỏa Đan Đình. Sẽ là ai đây, bên kia có người nào cần để ý sao? Thực ra cũng có một người. Hiền đệ. Nhưng hiền đệ không phải người bình thường, không đến mức bị phát hiện chứ, Giang Hạo cũng không chắc chắn. Dò xét nhanh chóng kết thúc, kết luận là không có ẩn giấu tu vi. Như thế, Giang Hạo liền được đưa về. Lúc rời đi, một nam tử trung niên của chấp pháp phong cho Giang Hạo 5.000 linh thạch. Phối hợp một chút liền có 5.000. Giang Hạo cảm thấy mình hoàn toàn có thể đến phối hợp mỗi ngày. 5.000 đó nha, mình cần kiếm trong bao lâu, hắn chưa từng kiếm được nhiều linh thạch như vậy, cũng chỉ có lúc nhặt mới nhặt được nhiều như vậy mà thôi. Nhưng mà linh thạch của hắn bây giờ cũng không ít. Hơn 862.7480 linh thạch, hắn không để ý lắm, số lẻ hắn đều khinh thường đếm. Ban đêm, Bạch chỉ nhận được tin tức. Không có tra được Giang Hạo ẩn giấu tu vi. Vâng. Nam tử áo đen gật đầu, kiểm tra vô cùng cẩn thận, còn dùng thiên nguyên kính tốt nhất. Người kiểm tra là ai? Bạch chỉ hỏi. Liễu Tinh Thần, Liễu sư đệ. Nam tử áo đen nói. Hắn, Bạch chỉ nhíu mày. Mặc dù lai lịch của Liễu sư đệ có chút vấn đề, nhưng hắn làm việc lại vô cùng thỏa đáng. Chuyện đối với Giang Hạo càng là để bụng, tuyệt đối sẽ không có chút che chở nào. Nam tử áo đen nói rõ. Bạch chỉ cũng không có nghi ngờ gì, do dự một chút rồi hỏi, Đoạn Tình Nhai có phải có một đệ tử tên là Hàn Minh? Vâng. Nam tử áo đen gật đầu. Tu vi gì rồi? Nguyên thần hậu kỳ, dưới đại thế hắn thu hoạch cực lớn, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể nguyên thần viên mãn. Tài nguyên tông môn còn nhiều không? Bạch chỉ hỏi. Không nhiều, nhưng cũng đủ. Nam tử áo bào nói. Dùng tài nguyên về phía hắn, giúp hắn mau chóng tăng cao tu vi, Minh Nguyệt Tông có chỉ điểm gì thì đưa hắn vào. Vâng. Mặc dù người áo đen không hiểu, nhưng vẫn gật đầu, không có hỏi nhiều. Sau khi đám người rời đi, Bạch chỉ nhìn về phía mặt hồ, im ắng tự nói, có ẩn giấu tu vi hay không dùng Hàn Minh thử một lần liền biết, chỉ là như thế sẽ không tìm ra được hạn mức cao nhất. Nhưng lại không thể sử dụng biện pháp quá khích đối với hắn. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có thể thử xem hắn có ẩn giấu tu vi hay không. Nhưng mà nếu như tiếp tục tăng lên nữa, hắn sẽ bước vào hàng ngũ thủ tịch thứ 10. Nếu như hắn thực sự muốn làm thủ tịch, có lẽ cũng có thể bức ép một chút. Bạch chỉ có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể sốt ruột. Nếu không sẽ đắc tội với người sau lưng đối phương, được không bù mất. Cần tiến hành theo chất lượng. Nhưng mà, có một chuyện cũng khiến cho nàng tương đối đau đầu. Đó chính là Minh Nguyệt Tông muốn câu thơ. Nơi này là ma môn, sao có thể có người biết hành văn được? Được rồi, giải quyết chuyện vô pháp vô thiên tháp trước, về phần câu thơ. Cái gì? Một người một bài thơ. Ngày thứ hai, Giang Hạo đến Linh Dược Viên liền nghe thấy có người kinh hô. Người bình thường cũng muốn. Chuyện này đúng là làm người ta phải khó xử mà. Bọn hắn có khi còn không nhận diện được mặt chữ nữa là... Một đệ tử ngoại môn nói. Giang Hạo lúc đến hơi kinh ngạc, tông môn làm sao vậy, còn muốn làm thơ. Hỏi thăm, là muốn thơ liên quan tới rượu. Về việc dùng để làm gì thì không người biết được. Trình Sầu cũng hoàn toàn không biết gì cả. Kim Đan cũng không biết, vậy đúng là càng ít người biết rõ. Sư huynh định dùng câu thơ gì? Bọn họ nói phải giao trong 3 ngày. Trình Sầu hỏi. Hoa Giang Nhất Hồ Tửu. Độc chức vô tướng thân, khuyên quân canh tận nhất bôi tửu, tây xuất dương quang vô cố nhân, trúc dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà, rất nhiều câu thơ, Giang Hạo do dự một chút, sau đó viết xuống câu thơ của mình. Nhất bôi hữu nhất bôi, lưỡng bôi tam bôi tứ ngũ bôi. Lục bôi thất bôi bát cửu bôi, đảo nhập khẩu trung đô bất kiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.